Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 1227, độ khó cao thao tác. Sau đó lại chế tác giải dược. Nếu như người nào không làm ra đến, như vậy hạ tràng liền là tử vong. Đây cũng là thanh hư có tác dụng thủ pháp, đơn giản cũng là diệt tuyệt nhân tính trò chơi. Mọi người bây giờ còn chưa nghe rõ, cái này chơi độc là có ý gì? Chẳng lẽ muốn dĩ độc công độc sao? Mộng Giao cũng rất lợi hại buồn bực. Cái này chơi độc muốn làm sao? Làm Diệp Hoa hòa Thanh Hư song song đứng dậy. Sau đó đi đến trung ương địa đái. Hai người cách xa nhau 10 trượng xa. Lúc này Diệp Hoa từ tốn nói. Độc, tự nhiên muốn từ có độc vật thể tinh luyện mà ra. Nhưng là muốn chưa từng độc vật thể tinh luyện. Này dĩ nhiên chính là khó khăn. Thanh Hư rất lợi hại tán đồng. Nhẹ nói. Vâng. Không độc tức có độc, thế nhân tại sao lại có thể phân rõ ràng, xếp bằng ở người chung quanh vẻ mặt vô cùng nghi, hoặc, có ý tứ gì a? Nghe không hiểu, Diệp Hoa biểu thị, chính mình cũng nghe không hiểu, nhưng phải làm bộ một bộ rất hiểu bộ dáng, chúng ta liền dùng giống nhau dược tài chế tác độc dược, sau đó lại dùng giống nhau dược tài chế tác giải dược. Như thế nào? Thanh Hư rất lợi hại ưa thích đề nghị này. Đương nhiên có thể, Diệp Hoa gật gật đầu, hướng phía Mộng Giao nói ra, chuẩn bị cho chúng ta 10 loại bình thường nhất thảo dược, mà lại là không độc. Mộng Giao hiện tại cũng rất chờ mong, nhưng không đợi Mộng Giao hành động, liền có nhân chủ động qua hái thuốc. Dù sao ở trên trời ngoài núi, khắp nơi đều là dược tài, có phổ thông cũng có quý giá. Thời gian một nén nhang, 10 loại dược liệu toàn bộ bày ở Diệp Hoa Hòa Thanh Hư trước mặt. Diệp Hoa Hòa Thanh Hư khẽ nhíu mày, dù sao dược liệu này ở giữa tương xung, dược tính, vậy cũng là không bình thường có chú trọng. Diệp Hoa đương nhiên phải cẩn thận, đối phương thế nhưng là Thanh Hư, dùng độc cao thủ, nếu như bị thuộc hạ độc choáng, nói ra cũng là thật mất mặt sự tình. Thanh Hư lúc này cũng rất lợi hại nghiêm túc, bởi vì biết Diệp Hoa lợi hại, cái này 10 loại dược liệu tất cả đều là không độc. Này làm sao luyện chế độc dược vừa mới ra ngoài thức ăn người cũng rất lợi hại rào hoạt. Bọn họ đều không phải là người bình thường, đối dược tài hiểu biết cũng có, biết một số dược tài, người làm sao cũng luyện không ra độc. Sở dĩ liền làm 10 loại hoàn toàn luyện không chế trụ nổi. Ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi là thế nào đem không có độc làm thành có độc, nếu là thật được, coi như các ngươi lợi hại. Diệp Hoa Hòa Thanh Hư hai người đều có chút ngưng trọng. Cảm giác cái này không giống như là cho đối phương ra đề mục, mà chính là những người này cho hai người mình ra đề mục. Không đối dạng này sự tình đối với Diệp Hoa Hòa Thanh Hư tới nói, đều là một lần khiêu chiến, trước kia thật đúng là không có chơi qua. Luyện chế độc dược đối với hai người mà nói đó là dễ như trở bàn tay. Đầu tiên liền cần đỉnh, Thanh Hư thân là luyện độc đại sư, tự nhiên có một thanh chính mình đỉnh, đây là một thanh không giống nhau đỉnh lô, theo bịch một tiếng. Cái này miệng quỷ dị đỉnh lô rơi vào Thanh Hư bên người. Đây là một thanh hình chữ nhật đỉnh lô, nhưng mà đồng dạng đỉnh lô đều là tròn. Dạng này hình dáng rất ít gặp, mà cái này lại mang theo quanh co khúc khuỷu, giống như dòng sông. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Hư lấy ra đỉnh lô, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, vẫn là ban đầu chiếc kia, đại tuyền đỉnh. Đây là Thanh Hư từ đầu tới đuôi dùng đỉnh lô. Diệp Hoa cũng không biết Thanh Hư từ nơi nào được đến. Trước kia muốn cho Thanh Hư đổi, nhưng Thanh Hư không đổi. Nói cái gì dùng thói quen, Diệp Hoa cũng không miễn cưỡng. Có lẽ có luyến đỉnh tình tiết đi. Kỳ thực Diệp Hoa hiện tại cảm thấy, đỉnh kia lô tựa như một cái vỉ nướng, trung gian thả điểm than. Tuyệt đối có thể triển khai một trận đồ nướng đại hội. Những người khác cũng đối cái này vỉ nướng, có chút nghi hoặc. Dù sao căn này không giống một cái đỉnh lô nha. Song khi Diệp Hoa xuất ra đỉnh lô thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Cái đỉnh này lô vừa lấy ra, cũng cảm giác một trận thoải mái mùi thơm. Đang ngồi cũng không thiếu uống thuốc. Đối mùi thơm đều có một chủng tập quán. Nhưng là ngửi được cỗ này mùi thơm. Đang ngồi mỗi người đều lộ ra dễ chịu biểu lộ. Thậm chí lộ ra rất lợi hại say mê. Giống như đến mẫu thân trong ngực giống như. Mộng Giao cũng rất lợi hại kinh ngạc. Cái đỉnh này hẳn là có chút năm. Diệp Hoa trước kia dự định đem cái đỉnh này cho Thanh Hư. Nhưng là Thanh Hư không muốn. Cũng vẫn giữ lại. Lại vô dụng. Cái đỉnh này tên là Đan Hà. Không rõ lai lịch. Là Diệp Hoa từ ven đường nhặt. Lúc ấy đều rất lợi hại kinh ngạc. Người nào có thể đem một thanh ngưu bức như vậy đỉnh nhét vào ven đường. Cái này tâm cũng quá đại đi. Nhưng sự thật chính là. Thật sự là nhặt. Không có gạt người. Thanh Hư nhìn về phía Đan Hà. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Làm sao cảm giác rất quen thuộc đâu. Tựa như ở nơi nào gặp qua giống như. Diệp Hoa phát hiện Thanh Hư ánh mắt. Ngươi đương nhiên gặp qua. Cho ngươi cũng đừng. Hai cái đỉnh lô xuất hiện. Có thể phân biệt ra. Ai yếu ai mạnh. Diệp Hoa khẳng định phải lộ ra mạnh. Mà lại người lại lớn lên đẹp trai. Nhìn cũng hiền lành điểm. Đại đa số người đều duy trì Diệp Hoa. Cái kia tử quang đầu. Vừa mới hung ác như thế. Thật sự là một lời không hợp liền giết người. Chính là muốn nguyền rủa ngươi thua. Thua chết ngươi. Đỉnh không tệ. Thanh Hư mang theo ý cười nói ra. Diệp Hoa cũng cười nói. Cho ngươi có muốn hay không. Không chịu đựng nổi. Ta đỉnh kia dùng quen. Ngươi này hàng cao đẳng còn là mình giữ đi. Thanh Hư nói xong cũng sửng sốt. Diệp Hoa cười không nói. Năm đó Thanh Hư cũng là một câu nói như vậy. Không nghĩ tới còn nhớ rõ nha. Thanh Hư điều chỉnh tốt tâm tính. Vừa mới phát sinh hai lần kinh ngạc sự tình. Để cho mình rất là nghi hoặc. Đến cùng là thế nào vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy hai người. Kia, ngày xưa thượng hạ cấp quan hệ. Hiện tại biến thành cái dạng này. Ngược lại để người thổn thức không thôi a. Đông Hoàng Khinh Nhu nhìn lấy hai người rất lợi hại nghi hoặc. Chợt phát hiện, hai người kia kỳ thực giống bạn bè tốt. Cái tên mập mạp kia tại phát cáu. Sở dĩ cái này đẹp trai tại dỗ dành bàn tử. Hẳn là cái dạng này. Thật sự là bạn bè tốt cả một đời a. Lúc này hai người chính thức đầu nhập luyện dược trong. Cái kia chính là nhìn dược tài. Liền cả cỏ dại đều xuất hiện. Những người này là nghiêm túc sao dạng này dược tài có thể làm ra độc dược. Vậy đơn giản liền vô địch. Diệp Hoa thật sâu cau mày. Làm cho Diệp Hoa nhăn sâu như vậy mi đầu. Xem ra là đụng phải rất khó vấn đề. Liền cả luyện độc đại sư Thanh Hư. Hiện tại cũng là nhíu chặt lông mày. Không dám thư giãn. Trước kia Diệp Hoa chỉ là hòa Thanh Hư trao đổi qua luyện độc. Lý luận công phu Diệp Hoa hơi hơn một chút. Nhưng là thực hành đâu. Thanh Hư liền dẫn trước một mảng lớn. Dù sao Diệp Hoa đối ám tiễn đả thương người không hứng thú. Sở dĩ cũng không muốn đi luyện độc. Nhưng là hiện tại muốn từ trước mắt những dược liệu này bên trong luyện được độc dược. Cái này sao có thể? Không chỉ là Diệp Hoa nghĩ như vậy, liền cả Thanh Hư cũng nghĩ như vậy. Cái này muốn luyện ra độc dược, lão tử liền đi đớp cướp. Những qua đó hái thuốc đệ tử mang theo nụ cười quỷ dị. Các ngươi nếu có thể luyện chế độc dược, lão tử liền đi đem chân núi cướp toàn bộ cho ăn. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Diệp Hoa động. Cái này nhất động liền cả Thanh Hư đều có chút mộng bức. Nam nhân này hiểu chỉ gặp Diệp Hoa một mặt thong dong. Cầm dược tài ước lượng đo một cái. Sau đó bỏ vào đỉnh trong lò. Mọi người hít sâu một hơi. Gia hỏa này là nghiêm túc sao? Thanh Hư trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi. Đang luyện độc phương mặt. Chính mình còn không có thua qua.